người tinh tấn tìm được niềm vui trong quá trình. Còn những cái người mà làm với mục đích tâm tham ấy thì quá trình nó là đau khổ.